Sắt Trá Phong Vân, chương 1025, khai sáng sự tích mới, góc truyện audio.com, 3 tiếng ngươi không gánh nổi, khiến thân thể 9 chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu đồng thời chấn động, giống như đặt mình ở trong biển cát cổ hoang mênh mông, nghe được âm thanh thần bí trong gió bão. Lông mày Bàn Mộng Thừa trực tiếp dựng thẳng, thực lực vốn đã đạt tới đỉnh phong, không ngờ dưới tâm tình phẫn nộ lại có thể nâng cao thêm vài phần. Đấu hồn rắn 9 đầu ngửa mặt lên trời rít gào, nhấc chân trực tiếp sử dụng bộ pháp rắn 9 đầu rắn nuốt trời đi về phía phần đồ cuồng ca. 5 ngón tay mở ra giống răng nanh của rắn cắn về phía yết hầu. Thoáng động này lại khiến không khí xung quanh phát ra những âm thanh tê tê, giống như có hơn 100.000 con rắn độc đồng loạt xuất động kiếm ăn. Đấu khí ở ngoài trong thân thể trở nên tán loạn, đấu kỹ huyết mạch răng nọc rắn 9 đầu, độc xà mạnh nhất đó là quấn và răng nọc. Đây là điểm cơ bản của độc xà, đồng thời cũng là điểm mạnh nhất của nó. Khóe mắt phần đồ cuồng ca thoáng giật vài cái. Đối mặt với người, năng lực cảm quan toàn thân tăng lên vô số lần. Chiến ý, khí thế, kỹ thuật đều hoàn mỹ, trộn lẫn với một đòn răng độc này, giống như một con rắn lớn từ trên trời lao xuống, muốn cắn nuốt cả mặt đất, tập trung gắt gao vào vị trí yết hầu. Khí thức này tập trung vào khiến hắn cảm thấy băng lạnh tới tận xương tùy. Trong phút chốc, phần đồ cuồng ca liền cảm giác được thực lực Bàn Mộng Thừa này quả thực bá đạo. Một đòn răng nọc đâu còn là so tài nữa. Một khi một đòn này đánh trúng ít nhất cũng phải gãy mất 3 cái xương là ít. Ngày hôm nay ta sẽ chứng minh cho thế gia phần đồ. Ca ca, để tất cả mọi người biết uy năng liên thủ của chúng ta đủ để khai sáng sự tích mới. Phần đồ cuồng ca gầm thét phóng ra 2 đại đấu hồn hung bạo. Đấu khí đại chân kim trải rộng toàn thân. Cả người hắn giống như bằng vàng ròng, trong đấu khí phát ra những tiếng kim loại va chạm, lớp da hắn giống như được sơn lên một lớp nước sơn bằng vàng. Phần đồ cuồng khiếu đấu hồn trông rất sống động, giống như vị thần bảo vệ hắn đứng ở phía sau lưng hắn căm tức nhìn đấu hồn rắn 9 đầu rít gào. Đấu kỹ búa vàng rung chuyển với khí thế vô song, hung hăng đập về phía 5 ngón tay răng nọc của Bàn Mộng Thừa. Trong nháy mắt khí thế lợi hại nuốt trời kia dường như bị ép xuống, giống như trong phút chốc trời cũng bị một búa này đập thủng. Đấu khí đại chân kim, đấu khí thánh cấp tất nhiên cũng có đấu kỹ thánh cấp. Bàn Mộng Thừa muốn lui về phía sau những dã muộn, hàm răng hắn cắn chặt 5 ngón tay thu lại hóa thành nắm đấm, đập về phía trên đấu kỹ búa vàng rung chuyển của phần đồ cuồng ca. Chiều biến đổi này khiến khí thế độc như châm, đâm thẳng vào tâm điểm nắm đấm của phần đồ cuồng ca. Ùng ùng, đấu khí va chạm vào nhau, nắm đấm va chạm, Bàn Mộng Thừa hoàn toàn cảm nhận được sự hung mãnh của phần đồ cuồng ca. Nắm đấm va chạm, đấu khí bắn ra khắp nơi, quyền cốt giống như tiểu hài tử đập nắm đấm vào phía trên cục sắt. Cảm giác đau đớn trực tiếp theo nắm đấm truyền tới phía trên xương cánh tay. Một quyền trực tiếp có thể chấn động ngôi sao, trong phút chốc công kích của phần đồ cuồng ca tiến quân thần tốc giống như vào chỗ không người. Nơi đi công kích đi qua tất cả phòng ngự bị hủy diệt từng tấc. Nắm đấm tản ra kim quang này ẩn chứa lực lượng còn đáng sợ hơn so với ác ma. Điều càng làm cho Bàn Mộng Thừa kinh ngạc vẫn, góc truyện audio.com, là một quyền này của phần đồ cuồng ca khống chế tất cả khí lưu ở trong cục diệt. Khí lưu dường như hấp thụ tất cả vào trong nắm đấm của hắn. Bản thân giống như bị một loại trạng thái chân không vây quanh. Thậm chí, có một loại phải cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này chỉ thời điểm đối mặt với bàn hoành cơ hắn mới cảm thấy. Phần đồ cuồng ca đánh ra một quyền phát ra uy năng khiến tự nhiên cũng giống như đang thay đổi di chuyển vặn vẹo. Không khí xung quanh đều muốn hóa thành kim loại thực chất. Không có khả năng tránh né, chỉ có thể lại tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Trong phút chốc Bàn Mộng Thừa quên tất cả, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại có một quyền này bay tới. 2 cánh tay hắn giao nhau đưa về phía trước giống như 2 con mãng xà quấn lại cùng một chỗ muốn xông thẳng lên trời, ngăn cản đường oanh kích của phần đồ cuồng ca. Nắm đấm và cánh tay tiếp xúc với nhau, trong chớp mắt Bàn Mộng Thần cảm giác mình đánh vào thánh khí giống như đánh vào cột sắt. Thân thể hoàn toàn không có bất kỳ sự khống chế nào. Bàn chân đang ở trên mặt đất dường như sẽ rời khỏi mặt đất bất cứ lúc nào. Ngón chân miễn cưỡng bấu vào mặt đất, lưu lại 2 vết thật dài trên mặt đất giống như dấu vết lưu tinh đánh xuống mặt đất sau đó trượt trên mặt đất vậy. Đáy giày ma sát với mặt đất trong nháy mắt tỏa ra mùi khét lẹt. Đế giày lập tức bị mài mòn. Phần đồ cuồng ca đánh ra một quyền không động không lắc. 5 ngón tay bỗng nhiên dùng sức nắm chặt, đấu khí mạnh mẽ kết hợp thành hình từ trên nắm tay trực tiếp phun ra một đạo đấu khí kim quang hình trụ. Đấu khí phóng ra ngoài, phương thức này chỉ có hữu hiệu đối với kẻ địch yếu hơn, hoặc là đấu kỹ rất cao minh mới có khả năng nắm giữ lực sát thương thật sự. Trong nháy mắt Bàn Mộng Thừa con ngươi nhanh chóng co lại. Da đầu hắn cảm thấy tê dại từng đợt, theo bản năng hắn cảm giác được sự đáng sợ của lực sát thương này. Đấu khí phóng ra ngoài còn chưa tiếp xúc được tới da, trên da đã có cảm giác đau đớn giống như bị dao cắt. Một tiếng rít thê lương từ trong cơ thể Bàn Mộng Thừa phát ra. Vạn giải chi nhãn xuất hiện ở trong con ngươi của hắn. Hắn muốn tìm được sơ hở trong một quyền này. Trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh trường kiếm có hình như con rắn, lao vút lên trời cao quay cuồng liên tục chặt chém đấu khí phóng ra. Trong nháy mắt tường kiếm hóa thành 9 con rắn kim sắc lợi hại cắn xé đấu khí đang bay tới này. Xuy xuy, đấu khí bị cắn xé thành mảnh nhỏ, nhưng phần đồ cuồng ca cũng không tiếp tục đưa ra bất kỳ công kích nào. Hắn chỉ nhìn Bàn Mộng Thừa tóc tai bù xù vẻ mặt chật vật không chịu nổi, khóe môi mang theo vết máu tươi, hai bàn tay đều phun ra chất lỏng màu đỏ. Chiến đấu từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Phần lớn đám người vây xem thậm chí còn chưa có tâm tình hoàn toàn chìm đắm vào trong cuộc chiến đấu, đã phát hiện ra chiến đấu này kết thúc. Rất đông hội trưởng phân hội và 9 chiến sĩ rắn 9 đầu trẻ tuổi đều ngơ ngác nhìn Bàn Mộng Thừa vừa bị đánh bại. Chuyện này, làm sao có thể như vậy được? Lời nói như vậy gần như đều xuất hiện ở trong đầu tất cả mọi người. Tình anh trẻ tuổi của chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu không ngờ bại bởi một chiến sĩ bình thường còn nhỏ tuổi hơn so với hắn sao? Đấu hồn vừa nãy, tại sao lại là hai đấu? Góc truyện audio.com, hồn, một đòn, đáng sợ nhất vẫn chỉ là một đòn. Bàn Mộng Thừa mạnh mẽ đến mức bán thánh cũng không thể dễ dàng áp chế, nhưng ngay cả một đòn của phần đồ cuồng ca cũng không thật sự đỡ nổi. Cách chương.